Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, Thái thị nửa tin nửa ngờ mà nhìn nàng, đột nhiên lại nghĩ đến một khác chỗ đi, người bụng đau, lão nhị như vậy khẩn trương, chẳng lẽ là cho rằng ngươi có phụ nữ có mang, Lăng Trung nói như thế nào, ngươi không có việc gì, không, Thái thị còn muốn hỏi lại. Từ Đại Lang nhíu mày nói, được rồi, ngươi đủ chưa, vào nhà xem hài tử đi. Nói xong liền lôi kéo Thái thị vào phòng, Thái thị ném ra hắn, không cam lòng nói, ta hỏi một chút đều không được sao, này còn ở tại cùng dưới mái hiên đâu, lão nhị hai vợ chồng đề phòng cướp giường như đề phòng chúng ta. Ta hỏi vài câu làm sao vậy, Thái thị thanh âm có chút đại, ngoài phòng mấy người đều nghe được. Tô Thiến Vân xấu hổ mà cúi đầu, chỉ cảm thấy giờ khắc này giống bị lột da ra mặt giống nhau. Cảm thấy thẹn đến lợi hại, Từ Mẫu nhíu mày đánh giá nàng vài lần, cũng không có hỏi nhiều hứng thú. Xua tay nói, được rồi, người cũng về phòng, Tô Thiến Vân đem cái sọt sửa sang lại hảo phóng tới chân tường. Yên lặng vào phòng, Từ Nhị Lang đang theo nàng sinh khí, êm đẹp sinh ý không làm. Một hai phải đi leo núi, mệt đắc thủ mềm chân mềm lại muốn đi chấn trên bán nhân sâm đi, kết quả đâu? Nhân sâm cái giám, kia y quán học đồ đều chê cười bọn họ, nói cho bọn họ đó chính là cái kiện tì tiêu thực đồ vật. Không đáng giá tiền, vì bán kia 10 văn tiền, bọn họ đuổi tới chấn trên chạy tam dạ y quán, lại vội vàng gấp trở về, đen thùi lùi quăng ngã vài ngã. Hiện tại không một chỗ không đau, hiển nhiên ngày mai cũng vô pháp đi bán thức ăn, lăn lộn như vậy một hồi, lộng tới đồ vật còn chưa đủ giao dẫn đường phí, đem chính mình làm cho một thân thương không nói, còn muốn chậm trễ hai ba trời sinh ý, hắn thật là điên rồi mới có thể tùy ý Tô Thiến Vân hồ nháo. Từ Nhị Lang thấy Tô Thiến Vân vào cửa, âm thanh lạnh lùng nói, về sau thiếu lộng này đó chuyện xấu. Tâm đừng quá phù, Tô Thiến Vân nhấp miệng cúi đầu, dùng sức cắn chặt răng, Nguyễn Thanh nói, ta đã biết, ta cũng không nghĩ tới sẽ nhận sai, biến thành như vậy, ngươi đừng tức giận, hai ngày này ở nhà nghỉ ngơi một chút, vừa lúc ta cũng nhiều cân nhắc vài loại ăn vặt nhắc tới ăn vặt. Từ Nhị Lang mới hoãn sắc mặt, ân, này còn kém không nhiều lắm money, Tô Thiến Vân lần cảm khuất nhục. Nương thay quần áo động tác che giấu trụ trên mặt tức giận. Trải qua hôm nay sự, nàng lần đầu tiên đối cái này trượng phu sinh ra cực đại bất mãn. Nàng có bản lĩnh, nếu là có cơ hội, vì sao không đem hài tử để lại cho Từ gia, chính mình tìm cá nhân khác cả. Chương 227 nông gia tử ban đêm, Từ Mẫu lăn qua lộn lại ngủ không được, Từ phụ biết nàng ở nháo tâm cái gì, thở dài. Thấp giọng nói, đừng nghĩ, lão nhị xảo quyệt, khá vậy không phải đại gian đại ác người, làm không ra phạm pháp sự tới, hắn như vậy chơi tiểu thông minh tính kế, hoặc là chính là tránh đến tiền, hoặc là chính là bồi tiền, tóm lại sẽ không kém đến nào đi, không gì hảo nhọc lòng, Từ Mẫu buồn bực nói, vậy mặc kệ hắn, hắn hiện tại liền thân huynh đệ, liền cha mẹ đều gạt, giống lão đại thức phụ nói. Đề phòng cướp đâu, này sao được, cái kia Tô thị cũng là, cả ngày nói so sướng còn dễ nghe, trong miệng không một câu nói thật, mặc kệ nào hành, ta không phải không nghĩ quản, nhưng người ngẫm lại ta quản được sao, lão nhị hai vợ chồng chủ ý lớn đâu, này một phân ra a, cánh liền ngạnh lạp, lại không phục quản, ta đi thảo cái này ngại làm gì, lại nói, ngươi không nhìn ra sao. Lão tam đối lão nhị hai vợ chồng cũng phiền đâu, ta đi theo lão tam quá, nếu là một lòng quản lão nhị sự, ngươi không sợ rét lạnh lão tam tâm, ngươi đã quên là lão nhị gia kiên trì muốn phân ra mặc kệ lão tam. Từ phụ trở mình, đưa lưng về phía Từ Mẫu, lại thở dài, không điếc không ách không làm ra ông, chúng ta tuổi này, gì cũng quản không được lâu, Từ Mẫu nhìn nóc nhà. Đôi mắt có chút ướt át, tuổi trẻ khi vì dưỡng này 6 cái hài tử, vì phụng dưỡng cha mẹ, hai ta dậy sớm tham ruộng lậu bận việc, hiện giờ già rồi, nhìn thấy hai tử không đối cũng quản không được. Ngươi nói người cả đời này đồ gì? Ngươi chính là chui rúc vào sừng trâu. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nào có gì không tốt? Lão đại kia tính tình gì cũng làm không thành. Thành thành thật thật nhiều mua chìa xuống đất. Chờ về sau có nhi tử cung nhi tử đọc sách liền tốt nhất. Lão nhị ái luồn cúi. Hắn tự mình trong khoảng thời gian này cũng không thiếu tránh. Nhật tử hảo ăn thượng thịt, trừ bỏ ích kỷ điểm, có thể ăn gì mệt. Lão tam hiện giờ cũng hiểu chuyện, so với hắn đại ca nhị ca đều cường. Bọn nhỏ không một cái kẻ bất lực, không một cái chơi bời lêu lổng vào nhà cướp của. Này còn không được, ta xem ngươi chính là nhật tử hảo quá không biết đủ, ta không biết đủ. Ta nào không biết đủ. Ngươi cho ta nói rõ ràng, từ mẫu lôi kéo từ phụ một hai phải nói với hắn rõ ràng. Từ phụ vẫy vẫy tay đem nàng đẩy ra. Ngươi bản thân cân nhắc đi. Sau này a, không đến hai tử ăn không được cơm thời điểm đều đừng động bọn họ nhàn sự. Nhân gia đều từng người đương gia. Ai kiên nhẫn làm ngươi quản, từ mẫu đương nhiên cũng biết đạo lý này. Chính là cảm tình thượng rất khó phóng đến hạ. Lúc này cùng từ phụ ồn ào nhốn nháo cũng liền đem trong lòng buồn bực đi. Không một lát liền đã ngủ. Ngày hôm sau từ tử phàm sáng sớm liền đi tìm Trịnh Xuyên vào núi. Trước khi đi hắn dặn dò Tiểu Liên giúp hắn phiên hai lần dược liệu. Tiểu Liên có chút khẩn trương, không dám đụng vào hắn dược liệu. Ở từ tử phàm làm mẫu vài lần, thân thủ phiên một lần lúc sau mới nổi lên lá gan. Còn vì chính mình có thể giúp đỡ vội cao hứng không thôi. Đem dược liệu xem đến đặc biệt khẩn, Tô Thiến Vân vốn định sấn người không chú ý lấy một mảnh dược liệu đi y quán hỏi một chút giá trị. Bao nhiêu tiền, thế nhưng cũng chưa tìm được cơ hội, từ tử phàm lần này vào núi cũng không tính toán độ sâu sơn. Mà là tính toán ở núi sâu bên cạnh vòng một vòng. Tận lực nhiều thu thập dược liệu. Vị trí này cũng không chậm trễ Trịnh Xuyên săn thú. Hai người cước trình đều mau. Liền cùng nhau đi, Trịnh Xuyên săn thú thời điểm. Từ tử phàm nghỉ ngơi một chút. Từ tử phàm hái thuốc thời điểm. Trịnh Xuyên nghỉ ngơi một chút. Dọc theo đường đi thu hoạch pha phong. Tới rồi bên một dòng suối nhỏ. Từ tử phàm duỗi tay xem xét. Ánh mắt sáng lên. Trịnh Xuyên, này thủy như thế nào có điểm ôn. Trịnh Xuyên nhìn thoáng qua. Chỉ hướng núi sâu, ly này không xa có một cái sơn động, bên trong hồ nước là nhiệt, khả năng ảnh hưởng đến bên này, hồ nước là nhiệt. Kia chẳng phải là suối nước nóng, từ tử phàm lập tức đứng dậy muốn hướng bên kia đi. Ngươi mau mang ta đi nhìn xem, nếu là nhiệt nhưng chính là tắm rửa hảo địa phương, Trịnh Xuyên một phen giữ chặt hắn. Không tán đồng mà nhăn lại mi, bên trong có dã thú. Ở trong sơn động chạy cũng chưa địa phương chạy, không thể đi từ tử phàm tự mang cảnh xuân tươi đẹp radar. Nhưng lại không thể nói cho người khác, chỉ phải nhìn suối nước nóng phương hướng bóp cổ tay thở dài. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn có điểm điểm ôn dòng suối nhỏ. Đem sọt tre hướng trên mặt đất một phóng, cởi bỏ quần áo, vậy tại đây tẩy, đi này một đường một thân hãn, Trịnh Xuyên, ngươi cũng tẩy tẩy. Trịnh Xuyên lập tức lui về phía sau vài bước, nhíu mày nhìn hắn, nói, ta qua bên kia cho ngươi thủ, ta không thích ở bên ngoài tẩy, trong núi cũng không an toàn, ngươi nhanh lên, nói xong hắn liền đi ra gần 100 mét xa. Đưa lưng về phía từ tử phàm ngồi ở thụ mặt sau. Giúp hắn trông chừng, từ tử phàm lắc đầu, biên cởi quần áo biên nói thầm, Trịnh Xuyên cũng quá cẩn thận rồi. Bất quá cũng bình thường, hắn sư phụ chính là ở trong núi không? Cẩn thận điểm là chuyện tốt, trách không được hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền so mặt khác thợ săn đều lợi hại, ngươi ở không cùng. Ta chói định trước cũng là như thế này cẩn thận, các ngươi rất giống, chúc mừng ngươi giao cho cái thứ nhất bằng hữu. Từ từ phàm thoát đến trống trơn, xuống nước bơi một chút, đứng ở cục đá bên cạnh rửa sạch thân thể, cười nói. Ngươi biết ta cùng hắn có thể trở thành bằng hữu. Hắn không thích nói chuyện. Ta cũng không biết nói với hắn cái gì. Chẳng lẽ chi kỷ sao? Lại nói tiếp, Trịnh Xuyên loại tính cách này hòa hảo hơn Dặm Nam Chính có phải hay không rất giống. Hắn thân thủ không tồi, thân thể cũng không tồi, chính mình sinh hoạt đem chính mình chiếu cố đến khá tốt. Thuyết minh việc nhà đều sẽ làm, ngươi nói đem hắn giới thiệu cho Tiểu Liên thế nào? Ly đến gần ta cũng hảo chiếu cố, hẳn là không tồi, căn cứ toàn thôn nhân vật danh sách phân tích, Trịnh Xuyên thuộc về tốt nhất chi tuyển, nam nhân khác có 90% đại nam tử chủ nghĩa. Coi khinh nữ tử, trong đó bao gồm ngươi phụ thân cùng ca ca, có 50% nam nhân sẽ động thủ đánh nữ nhân. 63% nam nhân ngu hiếu, mà nơi này nam nữ đều tập mãi thành thói quen, không cảm thấy không đúng. Còn có 85% gia đình có bà bà, chị em dâu, chị dâu em chồng chi gian mâu thuẫn. Có 48% gia đình thực nghèo khó, nữ nhân ăn không đủ no. Tư tử phàm động tác đốn hạ, nhíu nhíu mi, nghiêm túc lên, này thật đúng là cái vấn đề. Trịnh Xuyên là người tốt tuyển, ta phải hảo hảo quan sát một chút. Đúng rồi, Tiểu Liên mới 14, còn có thể lại lưu 3 năm, ta phải nắm chặt mở y quán khảo tú tài. Nàng lựa chọn có thể càng nhiều chút, trách không được cổ đại coi trọng như vậy nam đinh. Một cái trong nhà nam đinh thật sự chịu tải cả nhà hy vọng. Liên tỷ muội gả đến được không? Ngày sau có hay không người chống lưng đều đại bộ phận là dựa vào huynh đệ. Đáng tiếc ta không có biện pháp thay đổi xã hội phong kiến. Không thể làm nam nữ bình đẳng, quản không được người khác liền quản Tiểu Liên, ta còn không có gặp qua ta hai cái tỷ tỷ đâu. Có cơ hội được giải một chút các nàng quá đến thế nào, ngươi nói được rất nhiều. Cùng Trịnh Xuyên không nên không nói chuyện nhưng liêu, Tư Tử Phàm mỉm cười hạ. Không phải không nói chuyện nhưng liêu, là không thể tùy tiện hạt liêu. Hơn nữa Trịnh Xuyên thực mẫn cảm, cũng không thích rồi trà khách sáo cái loại này hàn huyên. Chín thì tốt rồi, Trịnh Xuyên nghe Tư Tử Phàm không ngừng liêu thủy, gắt gao cao mày, ôm chính mình cung tiễn. Có chút phiền lòng, hắn nhìn bốn phía, cái gì cũng không có. Dứt khoát nhắm mắt lại chợp mắt, quyền đương nghỉ ngơi. Tư Tử Phàm ở nhà không có phương tiện tắm rửa, đại gia cơ bản đều là sát một sát liền tính, lúc này có mang điểm độ ấm dòng suối nhỏ, hắn nhưng xem như giặt sạch cái thống khoái, tẩy đến thể xác và tinh thần thoải mái, có cái này thiên nhiên bãi tắm, hắn về sau mỗi ngày đều có thể tắm rửa, chờ về sau che lại căn phòng lớn, nhất định phải tu một cái phòng tắm cùng cung phòng. Này hai cái là hắn ở cổ đại thống khổ nhất sự. Tư Tử Phàm bò lên trên ngạn mặc tốt quần áo, lại phát hiện một khác kiện thống khổ sự, trường tóc còn ướt đâu. Hắn mỗi ngày nhất phiền vãn tóc, tẩy xong đầu còn không có máy sấy, muốn đã lâu mới có thể là mani hắn lấy khăn lau nửa ngày. Biên hướng Trịnh Xuyên bên kia đi biên nói, Trịnh Xuyên, ngươi có thể giúp ta cái vội sao? Ta không có lược không quá sẽ lộng tóc, ngươi có thể hay không giúp ta vãn thượng. Trịnh Xuyên mở mắt ra, lạnh nhạt mà phun ra hai chữ. Không thể, Tư Tử Phàm nghẹn một chút, thuận tóc, đánh giá hắn, ngươi không có việc gì. Như thế nào giống như sinh khí dường như, không có việc gì, có thể xuống núi sao? Nga, ta đem đầu tóc chuẩn bị cho tốt liền đi, nhân gia không muốn hỗ trợ. Tư Tử Phàm ngẫm lại cũng về tình cảm có thể tha thứ. Cổ đại giống như không thể tùy tiện giúp người khác vãn tóc. Hơn nữa này giống như rất thân mật, bọn họ quan hệ còn không có như vậy hảo, bị cự tuyệt cũng bình thường. Hắn thực vụng về mà tận lực đem đầu tóc vãn chỉnh tề. Bi thôi mà xả đau ra đầu vô số lần, đau đến mặt đều nhăn lại tới. Người yêu cầu biên tập và phát hành. Vấn tóc 108 pháp sao? Cảm tạ ngươi phía trước là cái sinh hoạt hệ thống. Ta thực yêu cầu, trở về ta phải hảo hảo học một chút vấn tóc, nói không chừng sau thế giới ta có thể đương tóc đẹp sư. Tư Tử Phàm cắn răng mỉm cười, chuẩn bị cho tốt tóc vỗ vạt áo nói. Hảo, chúng ta đi. Trịnh Xuyên tổng cộng săn đến 3 con thỏ hoang, 4 con gà rừng, 2 chỉ chôn chó. Tư Tử Phàm thu thập đến 6 loại dược liệu, 2 loại ngọt lành dã quả, còn có một đống nấm, Mộc Nhĩ, hai người dẫn theo không ít đồ vật xuống núi. Tư Tử Phàm nhìn xem đầy người là bảo chôn chó. Hỏi, Trịnh Xuyên, ngươi cái này chôn chó tính toán cầm đi bán vẫn là chính mình lưu trữ? Bán, chỉ bán thịt vẫn là toàn bộ bán a? Bao nhiêu tiền? Toàn bộ, một con 300 văn, Tư Tử Phàm kinh ngạc nói. Một con mới 300 văn, ngươi bán thiếu, chôn chó ra có thể làm cừu bì áo khoác, đẹp lại giữ ấm, thịt có dược dùng giá trị, có thể bổ khí ích huyết, cường kiện thân thể, mỡ lọc dầu còn có thể trị bị phỏng, bỏng, ngươi này nếu là thu thập hảo, ít nhất đến một con bán 800 văn tài giá trị, Trịnh Xuyên dừng lại bước chân. Nhìn mắt trong tay chôn chó, lại nhìn về phía Tư Tử Phàm, ngươi muốn, ta là rất muốn, bất quá ta mới vừa tích góp điểm tiền, mua cái này phỏng chừng ta cha mẹ lại muốn nhọc lòng. Này chỉ cho ngươi, thu ngươi 200 văn, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, Trịnh Xuyên đem một con chồn chó nhét vào Tư Tử Phàm trong tay. Nghiêm túc nhìn hắn hỏi, về sau ta đánh tới con mồi có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem giá trị bao nhiêu tiền. Tư Tử Phàm sửng sốt hạ. Lập tức gật gật đầu, đương nhiên có thể, kia hảo, đi, Trịnh Xuyên nói xong lời nói tiếp tục đi nhanh hướng dưới chân núi đi đến. Tư Tử Phàm nhắc tới trong tay chồn chó nhìn nhìn, cân nhắc hắn cũng không chiếm Trịnh Xuyên tiện nghi, liền yên tâm thoải mái thu, hắn bước nhanh đuổi theo đi hỏi, Trịnh Xuyên ngươi sẽ tiêu chế ra sao? Nhà ta người sẽ không lộng cái này, Trịnh Xuyên duỗi tay lại đem chồn chó cầm trở về. Ta xử lý tốt lại cho ngươi, bao nhiêu tiền? Không cần, 200 văn đủ rồi, nga. Hảo, đa tạ Tư Tử Phàm nhìn Trịnh Xuyên hai mắt, mặc danh mà cảm giác hắn giống như có điểm vui vẻ. Là bởi vì biết 300 văn chồn chó có thể bán 800 văn. Hắn có một loại dự cảm, trong núi chồn chó muốn thảm, Trịnh Xuyên rất có thể trở thành chồn chó sát thủ, thứ này còn rất nhiều. Chính là không tốt lắm bắt được, Trịnh Xuyên nếu là bắt được đến nhiều, 5 con chính là 4 lượng bạc, chẳng phải là thực mau là có thể làm giàu. Đương muội phu càng thích hợp, Tư Tử Phàm đối Trịnh Xuyên cười cười, nói, Trịnh Xuyên, ngươi gà rừng, thỏ hoang muốn bắt đến trấn trên đi bán. Chúng ta ngày mai cùng đi, ta cũng phải đi bán dược liệu. Hết chương.